Siết tôi yêu em. Chương 35, máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép này tặng cho ba bạn CMT đầu tiên và đoán là Sử Ca nha. Yuna, VT, STA, Linh Chi 729, Yang Yang 991. Hôm nay cô đi đâu? Thiên Yết ngồi ở sofa, nghiêm mặt chất vấn sư tử vừa mới bước vào cửa. Nhớ lại chiều nay nhìn thấy sư tử thân mật đi chơi với một chàng trai khác khiến trong lòng như bị lửa đốt. Tôi đi ra ngoài một chút. Thiên Yết đến gần cô, vẫn là gương mặt chất đầy lo sợ, lui về phía sau vài bước. Cùng ai? Bàn tay bắt lấy cằm buộc cô nhìn đến cậu. Một mình, thật sao? Sư tử không trả lời, kiên quyết tránh né ánh mắt như muốn giết người của cậu. Chúng ngay tâm rồi phải không sư tử? Chát, vứt một cái tát lên mặt sư tử, khiến cô ngã nhào xuống đất. Đây là lần đầu tiên Thiên Yết đánh cô. Nước mắt vô thức lan dài trên má. Cô cúi gầm mặt xuống đất, trái tim run rẩy muốn vỡ vụn. Cô lừa tôi à? Lấy điện thoại mở tấm ảnh chụp được cho sư tử xem. Vậy cô nói con mẹ nó đây là cái gì? Ảnh chụp sư tử dịu dàng vuốt tóc chàng trai lạ. Người kia trông vô cùng vui vẻ. Nhìn không ra sao sư tử. Chắc cô không ngờ bị tôi bắt gặp đâu hả? Không phải. Không phải như vậy mà. Cậu ấy là bạn tôi. Đôi mắt mở to như muốn giải thích. Lại bị Thiên Yết túm lấy cổ áo đẩy xuống sofa. Dùng lực bóp chặt cầm cô lại hét lớn. Cô chia rẽ tôi với Song Ngư. Sau đó thì đi tìm một người khác. Tôi siết chặt cánh tay đang cố sức vùng vẫy. Chẳng lẽ cô quên quan hệ giữa chúng ta? Nên nhớ, ở ngoài tôi và cô vẫn trên danh nghĩa là vợ chồng. Danh nghĩa vợ chồng. Vợ chồng là gì? Định nghĩa thử đi. Là cách đối xử lạnh nhạt của Thiên Yết dành cho sư tử. Hay là cách mà sư tử âm thầm chịu đựng. Hay yêu thương điên cuồng một người là sai. Thiên Yết, chúng tôi chỉ là bạn thôi. Thật đó, câm miệng, cô nghĩ tôi tin à, hay là cô muốn tên đó thỏa mãn đúng không? Thiên Yết, tôi không phải loại người đó. Ha, cũng đúng nhỉ, từ lúc cưới nhau đến giờ tôi chưa đụng vào cô lần nào đúng không? Chắc cô thèm khát lắm hả? Được, để tôi thỏa mãn cô. Thiên Yết luồn tay vào bên trong áo sư tử. Mạnh bạo sờ soạng khiến cô không ngừng run lên từng đợt. Cuối cùng cũng tìm được nơi nhạy cảm trên ngực. Tôi, a, không được. Thân thể sư tử yếu ớt vô cùng. Kịch liệt phản ứng càng làm Thiên Yết phát cáu mà dùng sức cấu véo khiến cô kêu lên một tiếng. A, Thiên Yết điên cuồng xé nát bộ quần áo của sư tử. Cúi người xuống cắn vào cổ của cô. Sau đó lần mò xuống xoa nắn nhũ hoa. Đôi mắt cậu mờ đi vì dục vọng và tức giận. Sư tử nằm phía dưới không chút phản ứng. Đôi mắt đẫm lệ. Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Thiên Yết chạm vào da thịt. Thâm tâm có chút run rẩy. Nhưng vạn lần sẽ không phát ra tiếng rên. Có chết của không rên gì dưới thân cậu. Thiên Yết liếc nhìn gương mặt vô hồn càng căm phẫn. Dùng tay nắm tóc sư tử kéo lên. Hôn nhẹ lên má cô. Không thỏa mãn sao? Hay là kỹ thuật của tôi không bằng tên đó? Xốc sư tử lên, để mặt cô đối diện với nhiệt thiết đã cương của mình. Sư tử kháng cự xoay mặt đi chỗ khác. Thiên Yết luồn tay vào lớp tóc đen của cô và giật mạnh. Không do dự Thiên Yết vươn tay bóp mạnh má cô. Ép đôi môi đang mím chặt mở ra và nhanh chóng đâm thẳng nhiệt thiết của mình vào sâu vòm họng ẩm ướt. Sư tử khục khặc vài tiếng. Chiếc lưỡi có cảm giác bị đẩy tận sâu vào yết hầu khi thứ ấy tiến vào. Đôi mắt khép hờ. Được một lúc, Thiên Yết bắn hết vào miệng cô. Cảm giác tanh nồng ấy khiến cô muốn ói ra. Nuốt hết vào, Thiên Yết gầm gừ ra lệnh. Thiên Yết nâng đôi chân trắng nõn của sư tử. Liếm nhẹ làm cơ thể cô vặn vẹo khó chịu. Hàm răng của Thiên Yết cắn chặt vào bắp đùi non của cô. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận dòng huyết đỏ chảy trong miệng mình. Phần đùi non sưng đỏ nhức nhối. Đau, Thiên Yết dừng lại đi. Sư tử trong thống khổ van xin, nhưng đáp lại cô là ánh mắt băng lãnh của cậu. Không một chút yêu thương mà chỉ toàn là sự chán ghét. Thiên Yết nhếch mép, một tay ôm chầm cô quay cô lại để cho cô vịn lấy thành ghế sofa. Cậu đưa tay dò phía dưới cô. Tách tiểu huyệt đang đóng chặt. Một tay cầm chính dục vọng của mình chống đỡ nơi mềm mại của cô. Liền tìm đến nơi cửa động yếu ớt, dùng sức thẳng tắp đâm vào. Thiên Yết, làm ơn, đừng mà, CMN, thật chặt. Thiên Yết ôm eo thon của cô, gầm gừ vài tiếng, bàn tay đưa về phía trước, ôm trọn nhũ hoa, mạnh mẽ xoa lấy. Loại tư thế sau lưng này khiến tiểu huyệt của cô càng kẹp chặt hơn, mà cậu lại đâm rất sâu. Khoái cảm tê dạ truyền tới. Nơi non mềm của sư tử chảy xuống đầy xuân thủy, tràn qua dục vọng của Thiên Yết nhỏ xuống dưới. Sao hả? Vẫn chưa thỏa mãn sao? Đồ đê tiện. Thiên Yết ra sức đẩy thật sâu vào bên trong. Sư tử thở hỗn hển, đôi tay nắm chặt, một chút cũng không phát ra tiếng. Chính là không đủ khí lực để lên tiếng. Nước mắt cứ không ngừng rơi. Thiên Yết thấy vậy vô cùng chán ghét. Nhanh chóng ra vào rồi bắn hết vào trong cô. Cậu rút nhiệt thiết đã nguội lạnh của mình ra. Thanh âm cất lên lạnh lẽo. Lần đầu của cô là do ai làm? Bị hỏi bất ngờ. Sư tử vô thức không biết trả lời như thế nào thì bị một cái tát của cậu làm cho cô ngã nhào xuống. Đỗ kỹ nữ đê tiện. Có phải là do tên đó không hả? Hay là đã làm nhiều lần với hắn rồi? Nên bây giờ không có cảm xúc với tôi. Khốn nạn. Thiên Yết tức giận lật sấp người sư tử lại. Vớ lấy sợi dây nịt gần đó quất mạnh vào tấm lưng trần yếu ớt. Sư tử đau đớn bật khóc. Cắn chặt môi. Thiên Yết. Tôi xin lỗi mà. Tôi sai rồi. Làm ơn đừng đánh nữa mà. Thiên Yết dừng lại, nâng cầm cô lên. Nhếch mép cười. Vậy là cô thừa nhận do thằng đó làm sao? Sư tử im lặng. Mẹ nó. Thiên Yết điên tiết vung xuống mấy roi nữa. Máu tứa ra lấm tấm trên lưng bé nhỏ. Sư tử có thể cảm nhận mùi máu tanh nồng khắp cơ thể mình. Toàn thân cô nhiễm đầy máu ghê sợ. Đánh đã Thiên Yết vứt dây nịt sang một bên. Vớ lấy con dao nhỏ gần đó. Thiên Yết, anh tính làm gì hả? Đừng mà. Đừng. Thiên Yết hướng tới đùi non của sư tử. Mũi dao chạm đưa tới đùi cô. Sư tử giật mình đau đớn. Nước mắt tuôn ra càng nhiều. Đừng. Làm ơn. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà. Đừng. Thiên Yết dùng lực cứa mạnh vào da thịt sư tử. Cô đau đến không kiềm chế. Hét lên. Tiếng hét khàn đục ai oán. Thiên Yết mặc kệ sư tử ra sao. Mặc kệ máu tuôn ra càng nhiều. Khác trên đùi cô. Đê tiện. Vứt con dao sang một bên. Thiên Yết nhếch mép nhìn thành quả của mình. Hướng tới phòng của mình. Vô cảm bước đi. Sư tử hai mắt trống rỗng vô hồn. Thân thể nhuộm trong máu. Ngoài trời về đêm nhuộm vào sắc đỏ rực rỡ mà lạnh lẽo vô cùng. Cả không gian ấy. Cả thân thể sư tử chỉ cảm nhận được một thứ. Huyết PSAAAAAAA. Ngược thân A, cái này chỉ mới là khởi đầu thôi đấy. Còn nhiều thứ phía sau lắm đấy. Lâu rồi không ghi hát nên chỉ được vậy thôi. Chép sau anh Sử sẽ lên sàn nhé. Ủng hộ ta đi, cách chương.